Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khép lại, cái này trong suốt phượng trảo mặc dù nhìn xem không có uy hiếp, nhưng Hàn Lập cũng không dám đi cược, thần niệm khẽ động, chuẩn bị kiếm khí lập tức bắn ra, chỉ gặp một mảnh màu vàng kim kiếm quang rót thành một đầu kiếm long giảo ra, bay thẳng trong suốt phượng trảo ở trung tâm chém tới, nhưng mà, Hàn Lập thần thông mặc dù thanh thế cực lớn, nhưng này chút màu vàng kim kiếm khí phảng phất như gặp phải vô hình chi vật, tất cả đều không nhận bất kỳ trở ngại nào chợt lóe lên, chưa từng làm bị thương trong suốt phượng trảo mảy may. Sau một khắc, tại Hàn Lập lo lắng sắc mặt dưới, truyền tống trận rốt cục khởi động, màu trắng linh quang bùng lên một cái, hắn cùng Bạch Giao Di thân ảnh đều biến mất tại trong đó. Cùng lúc đó, Băng Phượng lại là thần sắc cứng lại, khẽ vồ tay phải khẽ rung lên, phản phất tại khống chế một môn không quá quen thuộc thần thông, mà cái kia trên truyền tống trận trong suốt phượng trảo cũng theo đó chậm rãi thu nạp, nguyên bản đã tán đi truyền tống linh quang, lại lần nữa tại hắn trảo tâm sáng lên, giống như muốn nghịch chuyển mới một màn kia. Một bên Liễu Tích Bội thấy thế không khỏi ý niệm trong lòng cuồng chuyển, cuối cùng vẫn địch không ở trọng thương cường địch dụ hoặc, hướng Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu truyền âm một tiếng, đồng thời tự mình tố thủ dương lên, đánh ra mười mấy cây lóe ra hàng mang ngân đinh. Băng Phượng thấy thế không khỏi giật mình, nàng quá muốn diệt đi băng phách tiên tử truyền nhân, cho nên thi triển thần thông lúc không có suy nghĩ nhiều, hiện tại mới phát hiện tự mình lại đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm, càng khó xử chịu là... Nàng hiện tại thi triển thần thông cũng không phải là trước mắt tu vi có thể nắm giữ, nàng toàn bằng tự thân thiên phú, mới có thể miễn cưỡng thi triển, cho nên khi hạ cũng không phải là nói đoạn liền có thể đoạn. Mắt thấy một mảnh ngân đinh bay vụt mà đến, nàng trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng phượng gáy, hai má bởi vì cưỡng ép rút ra pháp lực, trở nên dị thường đỏ bừng, phía sau trong nháy mắt ngưng tụ ra hai cái hàng băng cánh chim, đưa nàng bảo hộ ở trong đó, đinh đinh đinh, một chuỗi giòn nhẹ tiếng vang về sau. Tất cả ngân đinh đều khảm tại băng phượng hàng băng cánh chim phía trên, bạo, nhưng theo quát to một tiếng, kia hơn 10 mai ngân đinh đồng thời nổ bể ra đến, hóa thành hơn 10 khỏa chói mắt màu bạc diễm đoàn, trong nháy mắt đem băng phượng toàn bộ nuốt vào, bị này một kích, trên truyền tống trận đã khép lại đến một nửa trong suốt phượng trảo lập tức tán đi, bạch quang chợt hiện về sau, Hàn Lập cùng Bạch Giao Di thân ảnh vậy mà lại lần nữa xuất hiện ở trong truyền tống trận, lắc lư một cái đầu, Hàn Lập chỉ cảm thấy mới truyền tống không tầm thường. Tự mình phản phất vĩnh viễn tại một cái địa phương đảo quanh, một mực không có rời đi. Lúc này đám người, yêu bên trong, ngoại trừ chính Băng Phượng, chỉ sợ cũng chỉ có âm thầm Lạc Hồng mới nhìn minh bạch vừa rồi xảy ra chuyện gì. Hàn Lập kỳ thật cũng không truyền tống thành công, mà là chủ động tiến vào cái kia trong suốt phượng trảo cấu trúc lâm thời không gian bên trong. Vừa rồi nếu để cho Băng Phượng đem trong suốt phượng trảo hoàn toàn khép lại, Hàn Lão Ma cùng Bạch Giao Di chỉ sợ đều sẽ bị lâm thời không gian bạo liệt lúc không gian phong bạo xé nát. Cái này thần thông có chút lợi hại, có lẽ ta nên học một ít, ngươi dám phá hỏng ta thần thông, đi chết đi. Ngay tại Lạc Hồng cảm thán thời khắc, màu bạc diễm đoàn bên trong truyền ra băng phượng nổi giận vô cùng thanh âm, chỉ gặp màu trắng băng diễm từ nội bộ quyển ra, một cái liền đem tất cả màu bạc diễm đoàn cắn nuốt không còn một mảnh, lộ ra khóe miệng chảy máu băng phượng thân ảnh, đang thi triển ra hộ thân thủ đoạn tình huống dưới, kỳ thật kia Liễu Tích Bội những cái kia ngân đinh cũng không làm bị thương nàng bao nhiêu. Nhưng này một nháy mắt khí tức hỗn loạn, trực tiếp dẫn đến nàng thi pháp gián đoạn, tiến tới lọc vào phản vệ, nguyên khí đại thương, khặc khặc, bản quỷ mẫu nói qua, trừ phi có hóa thần tu sĩ ở đây, nếu không ai cũng không thể giết nàng, ngươi, thế nhưng là không nghe thấy, khó nghe chi cực giọng nữ giờ phút này sau lưng băng phượng vang lên, nguyên lai, Liễu Tích Bội đã sớm biết rõ dựa vào bản thân giết không được băng phượng, cho nên tại xuất thủ đồng thời, liền để Hoàng Tuyền quỷ mẫu chui đến băng phượng sau lưng. Giờ phút này đang muốn nổi lên, chỉ gặp màu xanh lá trong sương mù quỷ ảnh hai tay bóp ra một cái pháp quyết, trên đầu nàng những cái kia điên cuồng phiêu giật màu xanh lá tóc dài đột nhiên giống như là sống tới, ngàn vạn rễ cùng nhau bắn ra, trực tiếp đâm vào băng phượng quanh thân bạch diễm bên trong. Lúc này, đáng sợ một màn xuất hiện, băng phượng kia không có gì không đông phượng ly băng diễm dường như đã mất đi thần thông, không chút nào có thể ảnh hưởng những này màu xanh lá tóc dài, mắt thấy là phải bị hắn quấn lại thủng trăm ngàn lỗ. Hoàng Tuyền quỷ mẫu trên mặt đã lộ ra nhe răng cười chi sắc, phản phất là thấy được băng phượng chết thảm hạ tràng. A, quỷ diện tàm ti, đột nhiên, bất thình lình một giọng nói nam tại trong đại điện vang lên, tựa như một chậu nước lạnh tưới vào trong điện tất cả mọi người, yêu trên đầu, là ai ở đây, Liễu Tích Bội lập tức thi triển linh mắt thần thông nhìn bốn phía, đã thấy Lạc Hồng Chính đột ngột đứng tại trong đại điện, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đài cao, không được, gặp đối phương nhìn chính là Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu phương hướng, Liễu Tích Bội trong lòng lại là giật mình, vội vàng quay đầu nhìn về phía Băng Phượng, nhưng mà không ra nàng sở liệu, Tuyệt Sát một kích lại xuất hiện biến hóa, chỉ gặp kia ngàn vạn rễ liền Phượng Ly Băng Diễm đều không đã thương được mảy may sợi tóc màu xanh lục, lúc này lại như là gặp được một đạo trong suốt vách tường. Tất cả đều dừng ở cự ly Băng Phượng phía sau lưng không đủ nửa thước địa phương, Càn Khôn chi lực. Ngươi là người phương nào? Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu rõ ràng là cái biết hàng, lập tức cũng không tiếc hận, thu thần thông về sau, thân hình hóa thành một đạo lục quang, liền độn đến Liễu Tích Bội bên cạnh. Hắc hắc, trách không được ngươi quỷ này đồ vật năm đó muốn tàn sát những cái kia đại tấn tông môn, nguyên lai là vì thu thập sát khí luyện chế quỷ diện tàm ti. Không tệ không tệ, vật này bị ngươi luyện chế đến rất tốt. Lạc Hồng hai mắt sáng lên nhìn xem Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu, tự quyết định nói, nguyên lai kia đồ vật gọi quỷ diện tàm ti. Khạch khạch, ngươi đã biết được như thế rõ ràng, sẽ không phải trên thân cũng có vật này a? Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu hai mắt nhíu lại, rất là bất thiện hỏi ngược lại, ồ, ngươi là muốn giết người đoạt bảo sao? Đúng lúc, Lạc Mỗ cũng có ý đó, dứt lời, Lạc Hồng ánh mắt mãnh liệt, kiếm chỉ liền hướng Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu điểm ra, chương 779. Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn, thối lui đến Liễu Tích Bội bên cạnh về sau, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu chỉ cảm thấy lần này đi ra ngoài là phạm vào thái tuế, đầu tiên là đụng phải một cái cầm trong tay Phật Môn Linh Bảo tiểu tử, lại là đụng vào một cái tu luyện Càn Khôn chi lực tên điên, không phải khắc chế nàng quỷ thể, chính là khắc chế nàng đắc ý pháp bảo, nàng dùng cơ duyên đoạt được quỷ diện tàm ti luyện chế sát hồn ti, đã có linh tài bản thân thủy hỏa bất xâm, cứng cỏi vô cùng đặc điểm. Lại có âm khí rèn luyện vạn năm sau vạn pháp bất trim thân thần thông, có thể nói là thiên hạ nhất đẳng âm độc pháp bảo, dĩ vãng thúc đẩy lúc, cho dù đối thủ là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, đã từng bị nàng vừa đối mặt, dùng pháp bảo này gây thương tích, nhưng mà bảo vật này mặc dù không dính vạn pháp, nhưng vẫn là sẽ bị Càn Khôn chi lực chế, không phát huy ra một chút tác dụng, có lẽ là nhìn ra Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu đối Lạc Hồng kiên kỵ, Liễu Tích Bội lập tức âm thầm truyền âm nói. Người này là có Càn Khôn chi lực không giả, nhưng hắn luyện chế Càn Khôn chi bảo xảy ra đại vấn đề, nghĩ đến là không thể tùy tiện vận dụng, đồng thời không phát huy ra bao nhiêu uy lực. Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu nghe vậy lập tức vui mừng, lại nghe Lạc Hồng nói ra quỷ diện tàm ti chi danh, trong lòng càng là nổi lên tham niệm. Giờ phút này gặp Lạc Hồng liền muốn xuất thủ, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu cũng là không chút nào yếu thế, chỉ gặp nàng đưa tay khẽ vồ một cái. Trên đầu sợi tóc màu xanh lục liền tất cả đều bay đến nàng trong lòng bàn tay, quấn quýt nhau hình thành một thanh âm phong gào thét trường thương màu xanh lục, lại xem ngươi Càn Khôn chi lực có bao nhiêu lợi hại. Mặc dù Càn Khôn chi lực khắc chế âm sát tia, nhưng một phương uy lực quá yếu, bị khắc chế một phương cũng không phải không có cơ hội thắng. Ý niệm trong lòng lóe lên, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu cánh tay phải bỗng nhiên vung lên, liền đem kia trường thương màu xanh lục hung hăng ném ra. Cùng lúc đó, Lạc Hồng kiếm chỉ cũng đã chỉ hướng Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu, một tiếng thét ra lệnh lập tức từ hắn trong miệng phát ra, định, chỉ là nhẹ nhàng một chữ, lại khiến Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu thân hình bỗng nhiên cứng đờ, một cổ lực lượng quỷ dị bao trùm nàng vô hình quỷ thể, lại để cho nàng một nháy mắt có khôi phục thực thể cảm giác khác thường, chỉ bất quá, bộ này thực thể cũng không tự do, mà là phản phất bị đút vào tinh cương bên trong, liền con mắt đều không được chuyển động một cái, lập tức, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu may mắn từ bản thân mới đoạt công, chỉ cần sát hồn trường thương kéo dài một lát, nàng liền có thể tránh thoát này quỷ dị trói buộc, nhưng mà một màn kế tiếp, lại triệt để Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu chấn kinh, chỉ gặp, Lạc Hồng điểm ra kiếm chỉ tay phải cũng không thu hồi, lập tức bỗng nhiên biến thành màu đen kịt, đồng thời Càn Khôn chi lực từ hắn lòng bàn tay bộc phát, vốn nên vạn pháp bất xâm sát hồn trường thương rung lên bần bật, liền bị cưỡng ép thu tới Lạc Hồng tay phải bên trong. Trên thân thương quấn quanh âm phong vừa muốn ăn mòn hắn thủ chưởng, kia màu đen thủ sáo pháp bảo bình thường trên lại hiện ra vô số quỷ thủ, đem những cái kia âm phong làm thuốc bổ tựa như thôn vệ trống không. Mắt nhìn tới tay sát hồn trường thương, Lạc Hồng không khỏi hướng ngay tại tránh thoát định thân chú Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu cười khẩy, lập tức thầm vận lực chi pháp tắc, tay phải hơi chút ra sức, liền đem sát hồn trường thương trên thần thức bóp cái vỡ nát, không có âm thuộc tính pháp lực cùng thần thức. Thanh này sát hồn trường thương liền triệt để thành vật vô chủ, tốt gia hỏa, ta còn không có động thủ, ngươi sẽ đưa lên cửa, thật không tệ, Lạc Hồng vốn là muốn chỉ là trước định trụ Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu, sau đó thừa cơ đánh cho trọng thương, sẽ chậm chậm cướp đoạt bảo vật này, thế nhưng thế sự khó liệu, đối phương nghịch thiên thao tác để hắn trực tiếp một bước đúng chỗ, Bất quá cũng bởi vậy, Lạc Hồng lãng phí định thân chú khống chế, sau một khắc Hoàng Tuyền quỷ mẫu liền khôi phục tự nhiên hành động. Ngươi làm cái gì tà pháp? Đem bản lão mẫu pháp bảo còn tới, Hoàng Tuyền quỷ mẫu đơn giản sắp điên, nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy sinh sinh đoạt nhân pháp bảo thủ đoạn, nàng lại không chết, thần thức lạc ấn sao lại như vậy yếu ớt, nhưng nàng như thế nào lại biết rõ lực lượng pháp tắc bá đạo, chỉ cần không phải linh bảo, vô luận pháp bảo vẫn là cổ bảo, đều gánh không được Lạc Hồng mới kia bóp. Cũng may tức thì tức, Hoàng Tuyền quỷ mẫu lý trí vẫn còn, không có trông cậy vào bằng vào một câu liền có thể khiến Lạc Hồng trả lại pháp bảo, lập tức quỷ thủ bỗng nhiên cắm vào mình phần bụng, chỉ nghe một tiếng kêu đau, nàng đem quỷ thủ rút ra thời điểm, trong tay đã nắm lấy một cái ngăn nắp vật, tận mắt nhìn xem Lạc Hồng đem tự mình rèn luyện vạn năm pháp bảo thu nhập túi trữ vật, Hoàng Tuyền quỷ mẫu sắc mặt biến đến càng dữ tợn, lúc này cổ tay rung lên, đem vật trong tay tế ra, lập tức, trong đại điện âm phong mãnh liệt, một mặt màu xanh cửa lớn xuất hiện ở Hoàng Tuyền quỷ mẫu trước người, cửa này cao chừng 10 trượng, dày chừng 8 thước, phản phất thanh đồng tạo thành, mặt ngoài vết rỉ loang lỗ, hai cánh cửa phi phía trên riêng phần mình minh in một cái dữ tợn hung ác to lớn quỷ đầu, để cho người ta xem xét phía dưới, không khỏi rùng mình, cảm ứng được cửa này khí tức, Lạc Hồng sắc mặt không khỏi nghiêm, kinh nghi nói, quỷ đạo thông thiên linh bảo, đạo hữu đã biết rõ lợi hại, vậy liền nhanh chóng đem pháp bảo trả lại. Không phải bản quỷ mẫu thi triển lên Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn thần thông đến, đạo hữu chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Hoàng Tuyền quỷ mẫu chỉ nghe hắn âm thanh không thấy một thân uy hiếp nói, hắc hắc, Lạc mẫu như vậy đắc tội đạo hữu sẽ còn tốt như vậy tâm, chỉ sợ là bảo vật này có gì vấn đề, đạo hữu cũng không thể tự nhiên thúc đẩy, hoặc là có cái gì trọng đại tai họa ngầm a. Mặc dù không biết trước mắt quỷ đạo linh bảo nội tình, nhưng Lạc Hồng cũng sẽ không bị hắn hù sợ. Bảo vật này thần thông lại quỷ quyệt, cũng có hàng lão ma bát linh xích vững tâm, đoạn không có khả năng nguy hiểm cho tính mạng hắn, cho nên hắn một bên lạnh giọng nói, một bên lại là đã xem thủy hỏa bát quái bàn tế ra, đối phó không có hình thể tồn tại, càng không chi lực là tốt nhất dùng, không muốn. Ngươi muốn hại chết ta sao? Liễu Tích Bội tràn đầy thanh âm hoảng sợ từ nơi không xa chiến đoàn truyền đến, là hắn bức ta, sau trận chiến này, bản mẹ già tự mình ngươi đi bắt Thái Dương tinh hỏa. Hoàng Tuyền quỷ mẫu đã là quyết tâm muốn tiêu diệt Lạc Hồng, đoạt lại pháp bảo, hoàn toàn không để ý Liễu Tích Bội ngăn cản, âm thanh gào thét một câu về sau, một chưởng đặt tại thanh đồng quỷ môn phía trên, chỉ nghe kíp a một tiếng, Hoàng Tuyền thiên quỷ môn mở ra một cái khe, lúc này trong đại điện âm khí liền lại nồng hậu dày đặc ba phần, hừ. Ngươi cho rằng Lạc mẫu sẽ mặc cho ngươi thi triển thần thông sao? Cho ta đóng lại, thông thiên linh bảo đều liên quan đến lực lượng pháp tắc. Lạc Hồng cũng không dám ở phương diện này khinh thường, lập tức độn đến không trung, đem thủy hỏa song ngư gọi ra, có chút nhất chuyển, càng không chi lực liền mãnh liệt mà ra, lập tức, mới lái đến một thước rộng thanh đồng cánh cửa liền bỗng nhiên dừng lại, Hoàng Tuyền quỷ mẫu quanh thân màu xanh lá âm khí như gặp phải trọng kích ầm vang tản ra, nhưng chính nàng lại không bị càng không chi lực áp đảo, Lạc Hồng lập tức phát giác được không đúng, chính quan sát trên người đối phương có gì thần dị lúc, chợt nghe nơi xa truyền đến Liễu Tích Bội oán độc vô cùng thanh âm, dừng lại. Mau dừng lại, Lạc Hồng tìm thanh vọng đi, chỉ gặp nguyên bản đang cùng hàng lão ma, băng phượng cùng thanh bối thương lan hỗn chiến Liễu Tích Bội, giờ phút này đã đánh đổi một số thứ sau thoát ly chiến đoàn. Đây là, thấy rõ Liễu Tích Bội hiện tại bộ dáng về sau, Lạc Hồng không khỏi con ngươi co rụt lại, chỉ gặp nàng này nguyên bản kiều nộn khuôn mặt đã làm xẹp lên nhăn, tóc dài đen nhánh cũng chính phi tóc trở nên trắng như tuyết. Thì ra là thế, nàng này mới là bảo vật này chân chính chủ nhân, khó trách cái này Hoàng Tuyền quỷ mẫu sẽ bị quản chế nàng. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng liền minh bạch Liễu Tích Bội, Hoàng Tuyền quỷ mẫu cùng món kia quỷ đạo linh bảo quan hệ giữa. Liễu Tích Bội là cái này Hoàng Tuyền thiên quỷ môn chủ nhân, cho nên bảo vật này khẽ động, nàng thọ nguyên liền phi tốc xói mòn. Đây là vượt cấp sử dụng quỷ đạo pháp bảo phổ biến đại giới, kể từ đó, kia bắt giữ Thái Dương tinh hỏa hứa hẹn tất nhiên là cùng hồi dương thủy có quan hệ, mà Hoàng Tuyền quỷ mẫu thì là cùng loại này bảo khí linh tồn tại, cho nên mới có thế vòng qua Liễu Tích Bội cái này chủ nhân cưỡng ép thúc đẩy bảo vật này, cũng có thể tại càng không chi lực bao phủ xuống điềm nhiên như không có việc gì. Dù sao, quỷ này đồ vật tồn tại hình thức đã cùng Hoàng Tuyền thiên quỷ môn khóa lại, làm nàng gọi ra bảo vật này lúc, tất cả công kích đều sẽ bị bảo vật này tiếp nhận. Ba người ở giữa loại quan hệ này nguồn gốc cũng không khó đoán, tám thành chính là Hoàng Tuyền quỷ mẫu phụ thuộc linh bảo sau tự thân nhận lấy hạn chế, cần Liễu Tích Bội cái này bình thường tu sĩ giúp nàng làm việc, lúc này mới tạo thành rõ ràng Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu càng tăng mạnh hơn thế, lại muốn nghe mệnh tại thần thông đồng dạng Liễu Tích Bội, mà Liễu Tích Bội lại không dám can thiệp quá nhiều Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu tình hình. Dù sao, nàng nhóm một cái là khí linh chi chủ, có được nhất định trưởng khống quyền, một cái thực lực mạnh hơn, ép có thể lựa chọn thay người. Một nháy mắt nghĩ thông suốt những này về sau, Lạc Hồng lập tức tiện ý biết đến tự mình nắm giữ quyền chủ động, cục diện chỉ cần tiếp tục giằng co nữa, Liễu Tích Bội chẳng mấy chốc sẽ chết bởi thọ nguyên hao hết. Đến lúc đó, bằng vào Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu một quỷ, tất nhiên không cách nào như ý thúc đẩy kia quỷ đạo linh bảo, nhưng hiển nhiên, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu cũng ý thức được điểm này, trên mặt nàng ngoan sắc lóe lên, đột nhiên giang hai cánh tay, lại toàn bộ dung nhập thanh đồng quỷ môn bên trong. Cử động lần này mặc dù sẽ để nàng cùng Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn liên hệ làm sâu sắc, khiến ngày sau trùng hoạch tự do độ khó gia tăng thật lớn, nhưng giờ phút này nàng cũng không lo được rất nhiều. Cảm ứng được thanh đồng quỷ môn khí tức đột nhiên biến đổi, Lạc Hồng liền biết đối phương là muốn biến chiêu, lập tức treo lên 12 tinh thần chuẩn bị ứng đối. Quả nhiên sau một khắc, một cái tái nhợt chi cực quỷ thủ liền từ quỷ môn bên trong như thiểm điện nhô ra, còn không thèm chú ý càng không chi lực cách trở, đưa cánh tay kéo đến siêu trường phi tốc hướng hắn chộp tới. Lạc Hồng lập tức ý thức được, đối phương đây là vận dụng món kia quỷ đạo linh bảo pháp tắc thần thông, nếu không có khả năng xuất hiện loại này dị trạng. Thần niệm khẽ động, Lạc Hồng một hơi đem 72 miệng thần phong vô ảnh kiếm toàn bộ tế ra sức chém về phía kia chạm mặt tới quỷ thủ. Kết quả, thần phong vô ảnh kiếm tất cả đều chết trảm trên huyễn ảnh, từ kia tái nhật quỷ thủ bên trong bổng thấu mà qua, khó làm. Tại cái này toàn lực thúc đẩy thủy hỏa bát quái bàn, một cái sơ sẩy rất có thể đem kia thượng cổ truyền tống trận hủy đi, chỉ có thể bốc lên chút phong hiểm. Lạc Mộ ánh mắt ngưng tụ, không có lựa chọn bảo đảm nhất sách lược, mà là lưu lại bát quái bàn thân hình lóe lên, thuấn di ra trăm trượng xa. Kia tái nhật quỷ thủ cũng không có nửa phần ngừng theo sát mà đến, hiển nhiên là đã khóa chặt hắn khí tức. Lạc Hồng thấy thế thần sắc không thay đổi, không ngừng tế ra phù lục cùng một chút không trọng yếu pháp bảo, ý đồ kéo dài thời gian. Dù sao Liễu Tích Bội rõ ràng đã là một bộ sắp chết già bộ dáng, mấy lần thuấn di về sau, quỷ thủ tốc độ bay càng lúc càng nhanh, mà phù lục cùng pháp bảo đều đã chứng minh không cách nào ảnh hưởng đối phương, gặp giống như thần phong vô ảnh kiếm kết quả. Cam, quỷ đạo thần thông quả nhiên quỷ dị, chỉ có thể dùng sức chi pháp tác đụng một cái, không được liền tế ra kinh lôi tiên thể thuật, đạp nát cái này phá cửa, rõ ràng là vừa khôi phục nguyên khí, nếu không phải lúc này là vạn bất đắc dĩ, Lạc Hồng thật không muốn lại liệu một lần tổn thương. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng liền không còn né tránh, ngược lại huy quyền đón lấy kia tái nhật quỷ thủ. Cùng hắn đoán, một khi cùng hắn sinh ra tiếp xúc, tái nhật quỷ thủ lập tức biến thành thực thể. Lạc Hồng chỉ cảm thấy một cổ âm lãnh chi khí trực thấu tim phổi, phản phất muốn đem hắn huyết dịch ngưng kết, làm hắn thân hình không khỏi cứng đờ. Khặc khặc, ngươi chạy không thoát, bị huyền sát quỷ thủ khóa lại, liền chỉ có bị quỷ môn thôn vệ cái này một cái hạ tràng. Trừ phi ngươi sát khí có thế vượt qua quỷ môn, gặp Lạc Hồng rốt cục bị tái nhật quỷ thủ bắt lấy, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu lúc này gằn giọng cười ha hả, nhưng mà tiếng nói của nàng còn chưa rơi, liền nghe Lạc Hồng cũng đột nhiên cười lên ha hả, không khỏi tức hỗn hển mà quát, sắp chết đến nơi, ngươi còn cười được, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu thật sao? Lạc Mẫu hôm nay liền dạy ngươi một cái đạo lý, nhân vật phản diện vĩnh viễn chết bởi nói nhiều, trong tiếng cười, Lạc Hồng ngưng tụ ngũ hành thần lôi động tác. Hài hước dễu cực Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu một câu về sau, đúng là nhắm lại hai mắt, xem một chút đi, đây cũng là Lạc Mẫu sát khí. Theo Lạc Hồng hai mắt đột nhiên mở ra, giống như thực chất màu đen sát khí từ trên người hắn phóng lên tận trời. Trong chớp nhoáng này, tất cả hư linh điện bên trong người cùng yêu tâm bẩn cũng không khỏi bỗng nhiên nhảy một cái, phản phất như gặp phải tuyệt thế hung ma nhất, run rẩy nhìn về phía chủ điện phương hướng. Nếu nói cái này Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu cũng đúng là đen đuổi, nàng cái gì thời điểm gặp được Lạc Hồng không tốt, hết lần này tới lần khác là tại hắn diệt đi Tịnh Thổ Tông sau không đến một năm thời điểm. Lúc đầu tiếp qua đoạn thời gian, Tịnh Thổ Tông kia chiến bên trong, vô số bị đánh chết đê giai Phật tu mang cho Lạc Hồng sát khí, liền sẽ tự hành tiêu tán rơi. Mà bây giờ, chính là Lạc Hồng mang theo diệt tông chi uy, sát khí thịnh nhất thời điểm. Những sát khí này một mực bị Lạc Hồng nhục thân áp chế, cho nên không hiển sơn không lộ thủy, chỉ khi nào bộc phát, tuyệt đối là long trời lỡ đất. Lúc này chỉ nghe suy suy thanh âm từ Lạc Hồng hữu quyền chỗ vang lên, lại là kia tái nhật quỷ thủ bị Lạc Hồng sát khí ăn mòn, năm ngón tay đầu ngón tay đã biến thành màu đen. Tái nhật quỷ thủ phản phất bị bỏng, đến lúc đó phản xạ có điều kiện, không chút nghĩ ngợi liền muốn lùi về, nhưng mà ba một tiếng, sớm có chuẩn bị Lạc Hồng vậy mà đảo khách thành chủ, biến quyền thành trảo, gắt gao bắt lấy nó, buông ra. Ngươi cái ma đầu nhanh thả ta ra, Hoàng Tuyền quỷ mẫu lại vô phương mới phách lối, hoảng sợ thét to, nhưng mà Lạc Hồng mảy may không để ý tới quỷ này đồ vật, tay phải giống như núi cao trấn áp tái nhật quỷ thủ, để hắn không thể rút ra mảy may. Cùng lúc đó, Lạc sư trên người màu đen sát khí cũng cấp tốc ăn mòn tái nhật quỷ thủ, hắc khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thuận kia dáng dấp dọa người cánh tay lan tràn, bất quá mấy tức, đã xâm nhập Hoàng Tuyền Thiên quỷ môn bên trong. Không, đây không có khả năng, theo một tiếng không cam lòng kêu thảm, Hoàng Tuyền quỷ mẫu không tiếng thở nữa, không biết là hoàn toàn bị sát khí nuốt sống, vẫn là triệt để dung nhập Hoàng Tuyền Thiên quỷ môn bên trong. Lúc này, Lạc Hồng chợt thấy trên tay chợt nhẹ, phản phất tự mình chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái, liền có thể đem Hoàng Tuyền Thiên quỷ môn lôi kéo qua tới. Hừ, còn muốn đoạt lại pháp bảo, ngươi cũng cho ta đến đây đi ngươi. Lạc Hồng cũng theo linh giác kéo một phát, lập tức kia Hoàng Tuyền Thiên quỷ môn liền một bên thu nhỏ lại, một bên hướng Lạc Hồng bay vụt mà tới, làm rơi xuống trong lòng bàn tay hắn thời điểm, bảo vật này đã biến thành lúc đầu tiểu xảo bộ dáng. Cùng lúc đó, một đạo oán độc chi cực ánh mắt cũng rơi vào trên người hắn, đã biến thành một cái lão ẩu liễu tích bội chính gắt gao nhìn chằm chằm trên tay hắn linh bảo. Chương 780, lại vào hư thiên điện, làm một tên phổ thông tiểu cực cung đệ tử, liễu tích bội có thể trở thành bây giờ nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, Hoàng Tuyền quỷ mẫu đối nàng trợ giúp chiếm hơn nửa công lao. Đối với Hoàng Tuyền Thiên quỷ môn cái này quỷ đạo linh bảo, nàng là vừa yêu vừa hận. Dưới mắt quỷ mẫu cùng linh bảo song song bị Lạc Hồng đoạt được, nếu là không đem đoạt lại, tổn thất ngược lại là tiếp theo. Nhưng này hồi dương thủy là không cần suy nghĩ, mà nếu không có hồi dương thủy, lấy nàng hiện tại thọ nguyên, căn bản sống không được bao lâu. Cho nên, cho dù Lạc Hồng nhiều lần thể hiện ra thực lực kinh người, Liễu Tích Bội lập tức cũng dự định ra sức đánh cược một lần, từng nghĩ liều mạng, chỉ là liếc nhau, Lạc Hồng liền cảm nhận được Liễu Tích Bội quyết ý, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, đưa tay đem thủy hỏa bát quái bàn triệu hồi. Vị này Liễu cung chủ tự thân thần thông thực lực ngược lại là, nhưng nàng thân phận tại kia, trong tay cổ quái kỳ lạ đồ vật tất nhiên không ít. Hiện tại là thời khắc mấu chốt, Lạc Hồng cũng không muốn bởi vì sơ sẩy mà bỏ lỡ truyền tống cơ hội. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo ánh sáng xanh chiếu vào Lạc Hồng bên mặt bên trên, kịch liệt sóng linh khí đột nhiên từ bạch ngọc trên đài cao truyền đến. A, thời điểm đến, Lạc Hồng bỗng nhiên biết mưu đồ đã thành, khẽ cười một tiếng sau trong nháy mắt không có bóng người. Lại nói Thiếu Khuynh trước đó, Hàng Lập mệt mỏi ứng đối ba vị nguyên anh hậu kỳ tồn tại tập kích, cho dù có hình người khôi lỗi tương trợ, cùng Liễu Tích Bội chia sẻ một bộ phận áp lực, hắn cũng càng phát ra cảm giác không chịu đựng nổi bắt đầu. Dù sao hắn thần thông pháp bảo tuy mạnh, nhưng pháp lực so sánh nguyên anh hậu kỳ tồn tại còn có một đoạn chênh lệch, nếu không thể xuất ra giải quyết dứt khoát thủ đoạn, lần này hắn coi như nguy hiểm. Cứ việc Lạc sư huynh cũng đã đi tới chủ điện, nhưng có kia đám người yêu bên trong mạnh nhất quỷ tu kiềm chế, sợ là cũng giúp không lên hắn. Như vậy suy nghĩ về sau, Hàng Lập đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhấc đầu tiên miệng, đem một cái cổ kính tiểu đỉnh phun ra ra. Chỉ gặp cái này đỉnh nhỏ màu xanh quay tít một vòng về sau, từ nắp đỉnh trên bay ra vô số cây mảnh khảnh tóc xanh, trải qua một phen xen lẫn, ngưng tụ thành một cái to lớn quan võng, đem Hàng Lập cùng Bạch Giao Di đô hộ ở trong đó. Hư thiên đỉnh. Sau một khắc, Hàng Lập bên tai liền truyền đến mới đột nhiên rời khỏi chiến đoàn Liễu Tích Bội kinh hô. Lông mày của hắn không khỏi nhíu một cái, hắn sở dĩ một mực không tế ra hư thiên đỉnh, chính là rõ ràng tiểu cực cung cung chủ nhất định sẽ nhận ra đỉnh này, sự thật cũng quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn. Nhìn thấy cái này năm đó băng phách tiên tử sát người linh bảo, Liễu Tích Bội trên khuôn mặt già nua lập tức lộ ra khó có thể tin thần sắc, lập tức không còn đi tìm mất đi bóng dáng Lạc Hồng, ngược lại hướng về phía Hàng Lập dưới chân truyền tống trận 10 ngón cùng đánh, hoàn toàn một bộ muốn liều mạng đem nó lưu lại dáng vẻ. 10 đạo chói mắt màu bạc trường hồng lập tức bắn ra. Băng Phượng hiện tại mặc dù càng hận hơn Liễu Tích Bội một bậc, nhưng đối phương dạng như vậy rõ ràng là xảy ra đại vấn đề, phải hướng nàng báo thù ngược lại là có thể không vội nhất thời. Ngược lại là Hàng Lập lại tế ra một lá bài tẩy, hơn nữa còn là một bộ muốn chạy dáng vẻ. Nàng lúc này kiếm quyết vừa bấm, phía sau hiện ra vô số đạo hàng băng kiếm khí. Đi, một tiếng khẽ kêu về sau, những này kiếm khí hóa thành ống ánh mưa kiếm, đều chém xuống một cái. Hàng Lập sớm đã ngờ tới một khi tự mình lần nữa nếm thử truyền tống, chắc chắn tao ngộ vây công, cho nên chẳng những con rối hình người đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngũ tử đồng tâm ma cũng miệng phun màu xám ma khí quay chung quanh tại bên cạnh hắn, nhưng bọn hắn ai cũng không ngờ rằng, Ngay tại cái này một cái chớp mắt, đột nhiên kia phun ra vô số màu xanh linh tơ hư thiên đỉnh một trận kịch lắc, thả ra chói mắt ánh sáng xanh. Không được, Hàng Lập bỗng nhiên đã mất đi cùng hư thiên điện tâm thần liên hệ, trong lòng không khỏi khẩn trương. Nhưng hắn sau đó liền phát hiện, hư thiên đỉnh mất khống chế cũng không phải là ai động tay động chân, mà là vậy mà cùng bên cạnh truyền tống trận có quan hệ. Chỉ gặp những cái kia nguyên bản kết thành thanh võng màu xanh linh tơ giờ phút này lại tất cả đều hướng phía dưới vừa rơi xuống, nhao nhao không có vào ở giữa tòa kia thượng cổ trong truyền tống trận. Lập tức, tòa đại trận này phát ra một tiếng vang thật lớn, cũng nổi lên màu xanh linh quang, ngưng tụ thành một đạo màn ánh sáng màu xanh, đem toàn bộ bạch ngọc đài cao đều bao phủ trong đó. Lúc này kia 10 đạo ngân cầu vòng cùng vô số hàng băng kiếm khí đều kích xạ mà tới, nhưng màn ánh sáng màu xanh phản phất không thể phá vỡ. Ngân cầu vòng cùng kiếm khí đánh vào cấp trên, mà ngay cả nửa điểm gợn sóng đều không cách nào nhấc lên. Băng Phượng thấy thế hơi sững sờ, mà hậu thân hình lóe lên độn đến màn ánh sáng màu xanh phụ cận, liền muốn xé mở không gian đem Hàng Lập lôi ra ngoài. Liễu Tích Bội càng hiểu hơn tòa này thượng cổ truyền tống trận, biết rõ tự xây cung đến nay, trận này liền không có mở ra một lần, quỷ biết rõ thông suốt hướng cái gì địa phương. Nếu là cái nào đó tuyệt địa, khi lấy nàng hiện tại tình trạng coi như thập tử vô sinh. Như vậy chần chờ một cái chớp mắt về sau, nàng đã thấy Lạc Hồng thân ảnh cũng đột nhiên xuất hiện ở màn ánh sáng màu xanh bên trên, lập tức muốn rách cả mí mắt bắt đầu, nhưng mà chẳng kịp chờ nàng có hành động, kia màn ánh sáng màu xanh liền đột nhiên lóe lên, đợi linh quang tán đi lúc, vô luận Lạc Hồng, Băng Phượng, vẫn là trên đài cao Hàng Lập cùng Bạch Giao Di, đều không thấy bóng dáng. A a a a a, Liễu Tích Bội trong lòng đại lương, vô năng cuồng nộ chỉ chốc lát về sau, cơ hồ mất lý trí để mắt tới một bên đồng dạng mắt trừng chó ngốc Thanh Bối Thương Lan. Cảm ứng được sát ý, Thanh Bối Thương Lan lúc này ánh mắt lẫm liệt, quay đầu đối đầu Liễu Tích Bội. Một người một yêu giằng co một lát sau, đột nhiên đồng thời thân hình lóe lên, các hiển thần thông đấu cùng một chỗ. Một thời gian, hư linh trong chủ điện tiếng oanh minh bên tai không dứt, các loại linh quang giao thế chợt hiện. Bất quá đối với Lạc Hồng mà nói, vô luận là tiểu cực cung nhân yêu đại chiến, vẫn là cùng Liễu Tích Bội ân oán, đều đã là xa không thể chạm chuyện. Giờ phút này, hắn chính bản thân chỗ một gian dài 30 trượng rộng trong nhà đá, chỗ đứng chỗ, chính là một cái cùng hư linh điện bên trong thượng cổ truyền tống trận cơ hồ như đúc đồng dạng pháp trận. Hiển nhiên, hắn đã thuận lợi đi tới nên tới địa phương, lần này truyền tống cũng không có xảy ra bất trắc, mà cùng Lạc Hồng tâm tình đại khoái khác biệt. Hàng Lập lúc này thế nhưng là không dám buông lỏng nửa điểm, chính diện cho lạnh lùng cùng Băng Phượng giằng co. Một bên Bạch Giao Di yếu ớt lui qua một bên, trước đó giao thủ bên trong, nàng đã phát hiện tự mình là phế vật, sự thật. Lạc đạo hữu, đừng vội dò xét nơi này, mau tới giúp ta đem cái này băng phách tiên tử truyền nhân diệt đi. Băng Phượng một bên hướng Lạc Hồng cầu viện, một bên trong lòng thầm nghĩ không may. Nàng tại màu xanh chợt hiện trước, liền đã nhận ra không thích hợp, vốn định lập tức thi triển không gian thần thông thoát đi. Nhưng không ngờ thượng cổ truyền tống trận ngưng tụ không gian chi lực cường đại đến vượt qua nàng tưởng tượng, ngược lại bị quấy tiến vào truyền tống bên trong. Nếu như nói Hàng Lập Bạch Giao Di là đi đạo lộ ở giữa tới, kia Lạc Hồng đi chính là ven đường, mà Băng Phượng liền thảm rồi, nàng là đỉnh lấy dải cây xanh đang bay. Nếu không phải bản thân không gian thiên phú, nàng lúc này có thể hay không đứng lên được còn muốn hai chuyện, hiện tại cũng là đang cắn răng ráng chống đỡ, dù sao trước đó còn nhận qua thần thông phản vệ. Hàng Lập nếu như là phổ thông nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cho dù lấy nàng hiện tại trạng thái, cũng là có bao nhiêu, diệt sát bao nhiêu. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương thần thông pháp bảo đều vô cùng lợi hại, dù là nàng thân là chuẩn hóa thần tu sĩ, cũng cảm thấy đối phương hết sức khó giải quyết, khó có thể đối phó. Hừ, không hổ là cái kia nữ nhân truyền nhân, quả nhiên không phải tầm thường, cũng may ta có cái quái vật giúp đỡ, lại là không cần sợ hắn. Băng Phượng cười lạnh, chợt cảm thấy có thế diệt sát băng phách tiên tử dạng này một cái lợi hại truyền nhân, chính là cho Lạc Hồng luyện bảo trăm năm cũng là không đáng giá nhắc tới chuyện. Ừm, Lạc sư huynh, ngươi cùng vị này tiên tử nhận biết? Hàng lão ma cũng là một cái thịnh tình thương, trong lòng kêu Băng Phượng nửa ngày kêu, phát hiện tình huống có biến về sau, lập tức đổi giọng gọi tiên tử. So sánh Hàng Lập kinh ngạc, Băng Phượng giờ phút này thì là ngủ lôi oanh đỉnh, hoảng sợ nhìn xem Lạc Hồng nói không ra lời. Nguyên lai, ngươi cũng là băng phách tiên tử truyền nhân, Phượng đạo hữu cũng không nên nghĩ lung tung. Lạc mổ cùng kia băng phách tiên tử không có chút quan hệ nào. Lạc Hồng thấy một lần Băng Phượng dáng vẻ, liền biết nàng hiểu lầm, vội vàng giải thích nói. Ngay sau đó không đợi hai người đặt câu hỏi, vượt lên trước một bước nói. Lạc mổ trong lòng còn nghi hoặc đây, Hàng sư đệ ngươi là thế nào sẽ cùng Phượng đạo hữu đánh nhau? Lạc mổ vừa mới tiến chủ điện liền thấy các ngươi đánh đến kịch liệt phi thường, còn tưởng rằng các ngươi là có cái gì tư oán đây, hừ. Việc này sư đệ ngẫm lại liền khí, vị này tiên tử sư đệ trước đây chưa bao giờ thấy qua, nàng lại thấy một lần sư đệ liền thống hạ ngoan thủ, nhất định phải lấy tính mạng của ta. Hàng Lập cũng không phải không có tỳ khí, nếu không phải Băng Phượng chặn ngang một tay, hắn sớm mang theo Bạch Giao di trượt, làm sao tới này không biết có gì hung hiểm lạ lẫm chi địa. Ngươi nếu không phải Băng Phách tiên tử truyền nhân, ngươi Kiền Lam băng diễm giải thích thế nào? Theo ta được biết, thế gian này một cái khác nắm giữ này diễm, chính là Tiểu Cực Cung đại trưởng lão Hàng Ly thượng nhân. Ngươi nói ngươi cùng Tiểu Cực Cung không có chút quan hệ nào, gọi ta như thế nào có thể tin tưởng? Có Lạc Hồng làm chứng, Băng Phượng kỳ thật đã ý thức được tự mình cực có thể là hiểu lầm, nhưng nàng chung quy là băng hải chi chủ, đó cũng là sĩ diện, cho nên sai cũng muốn sai đúng lý thẳng khí tráng. Cái này thật đúng là rất dễ giải thích, Hàng sư đệ Kiền Lam băng diễm chính là từ hắn trong tay hư thiên đỉnh bên trong đoạt được, mà cái này hư thiên đỉnh chính là từ nơi đây đoạt được. Lạc Hồng chỉ mặt đất, phản phất hoàn toàn chuyện không liên quan tới hắn nói, cái gì? Lạc sư huynh, ngươi nói là nơi này chính là hư thiên điện. Sư huynh vì sao có thể như vậy khẳng định? Hàng Lập hai mắt sáng lên, lập tức buông xuống cùng Băng Phượng hiềm khích, vui âm thanh hỏi. Tuy nói hư thiên điện cũng không phải cái gì đất lành, nhưng ít ra là hắn có chút quen thuộc địa phương, so âm minh chi địa loại kia quỷ địa phương không biết muốn tốt ra bao nhiêu. Lạc Hồng đưa tay tại cái trán vỗ, kia nửa khối kim khuyết ngọc thư liền chậm rãi bay ra, chỉ thấy nó cùng bình thường hoàn toàn khác biệt, từng đợt lóe ra sữa màu trắng linh quang. Vật này chính là vi huynh tại hư thiên điện bên trong đoạt được, cùng này điện có quan hệ rất lớn, bây giờ nó có này dị trạng, chỉ có thể là một cái nguyên nhân. Nơi này chính là hư thiên điện, thì ra là thế, rất tốt. Rất tốt, Hàng Lập cao hứng vỗ thủ trưởng nói, chính chứng minh là tại hư thiên điện về sau, hắn lập tức buông lỏng rất nhiều. Cái này địa phương mặc dù cấm chế lại nhiều lại lợi hại, nhưng hắn cũng không phải năm đó kết đan tiểu tu sĩ, càng có Lạc Hồng, Băng Phượng ở bên, từ đây thoát thân là có nhiều khả năng. Cái gì hư thiên điện? Vì sao danh tự cùng bản cung hư linh điện giống như vậy? Bạch Giao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi ở bên nghe nửa ngày, rốt cục nhịn không được hỏi, bản cung. Băng Phượng trong lòng oa lửa cháy, đột nhiên phát hiện nơi này có một cái chân chính Tiểu Cực Cung Nguyên Anh trưởng lão, không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Bạch Giao Di thấy thế lập tức rụt cổ lại, hối hận tự mình vừa rồi vì sao muốn lắm miệng, hẳn là trung thực giảm xuống tồn tại cảm mới là. Khụ khụ, Phượng đạo hữu, Bạch đạo hữu đã mưu phản Tiểu Cực Cung, lập tức đã không tính là Tiểu Cực Cung trưởng lão. Huống hồ nàng cùng Lạc mổ cùng Hàng sư đệ đều có mấy phần giao tình, còn xin Phượng đạo hữu không nên làm khó nàng. Lạc Hồng lúc này mở miệng tương trợ, cũng không phải vì Bạch Giao Di, mà là tại là Hàng lão ma ngày sau phi thăng suy nghĩ. Băng Phượng hôm nay nếu là ở đây ngay trước mặt Hàng lão ma giết Bạch Giao Di, khó đảm bảo sau này có thể hay không bởi vì điểm ấy hiềm khích mà không thành đoàn trộn độ không ở giữa tiết điểm. Cái kia thời điểm Lạc Hồng đoán chừng tự mình sớm đã phi thăng, chính là nghĩ vãn hồi đều không cứu vãn nổi, cho nên, hắn hiện tại đến bảo vệ Bạch Giao Di, hừ. Coi như nàng xem thời cơ được nhanh, biết rõ kịp thời bỏ gian tà theo chính nghĩa, Băng Phượng hừ lạnh một tiếng, đem ánh mắt dời, quan sát gian nhà đá này. Kỳ thật, trong nhà đá người đều biết rõ, Băng Phượng sở dĩ buông tha Bạch Giao Di, tuyệt không phải nàng trên miệng nói nguyên nhân. Đón Bạch Giao Di cảm kích ánh mắt, Lạc Hồng nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Sau đó liền giới thiệu hư thiên điện tình huống, đương nhiên, hắn biến mất liên quan tới cổ ma một bộ phận. Sau khi nghe xong về sau, Băng Phượng triệt để tin tưởng Hàng Lập không phải cái gì băng phách tiên tử truyền nhân, dù sao Lạc Hồng nói đến như vậy kỹ càng, kiểm chứng bắt đầu là cực kỳ dễ dàng. Cái này nếu là đang nói láo, kia trình độ cũng quá thấp, như thế nói đến, nhóm chúng ta chỉ cần trước từ tòa này thạch ốc ra ngoài, sau đó lại đi cự tháp tìm một gian thạch thất, liền có thể từ đây truyền tống đi ra. Băng Phượng một vòng nhìn xem đến, phát hiện gian nhà đá này có chút cổ quái, chu vi mà ngay cả một cánh cửa đều không có, vách đá cũng như chiếc gương bóng loáng dị thường, một tia khe hở đều không có, hiển nhiên, muốn ra ngoài cần phí một chút tay chân, mà nàng nghe Lạc Hồng mới kể rõ, giống như từ trong nhà đá sau khi rời khỏi đây, liền có thể tương đối dễ dàng truyền tống ra hư thiên điện, đây là hư thiên điện hiện thế lúc quy luật, lúc này còn xa chưa tới hiện thế thời điểm. Hư thiên điện hẳn là còn ở không gian mảnh vỡ bên trong, cho nên phương pháp này không thể khẳng định sẽ hữu dụng. Lạc Hồng lắc đầu, biểu thị sẽ không dễ dàng như vậy. Mặc kệ như thế nào, nhóm chúng ta đều phải trước từ tòa này thạch ốc ra ngoài, trước ra xét rõ ràng một phen đi. Mặc kệ là thời cơ, vẫn là Lạc Hồng quan hệ, Hàn Lập trước mắt đều không tốt cùng Băng Phượng lại xung đột xuống dưới, dứt khoát không đi nghĩ nó, một lòng suy tính tới như thế nào thoát khốn. Thấy hắn như thế đề nghị, trong nhà đá cuối cùng một tia mùi thuốc súng đều trừ khử tại vô hình, tất cả mọi người âm thầm nới lỏng một hơi về sau, bắt đầu riêng phần mình phụ trách một mặt tường dò xét. Lạc Hồng đem thần thức dò vào vách đá lại lập tức bị một cổ lực lượng cường đại bắn ngược mà quay về, điều này nói rõ cái này vách tường đang bị một loại nào đó cường lực cấm chế bảo hộ lấy, phi thường phù hợp hư thiên điện trang trí phong cách, không thể tại cái này lãng phí thời gian, được nhanh chút đi kiểm tra những cái kia cổ ma phong ấn. Đại lực chân ma đào thoát để Lạc Hồng trong lòng một mực quanh quẩn lấy một tia bất an, thế là lập tức nhướng mày, liền một quyền hướng trước mặt vách tường đánh đi lên. 3. Nương theo lấy một đạo tựa như bong bóng vỡ tan tiếng vang, Lạc Hồng trước mặt kính tường bị đánh ra một cái hai người rộng lỗ lớn. Điều này không khỏi làm vừa mới bắt đầu dò xét hai người một yêu khóe miệng giật một cái. Đi ra thạch ốc về sau, mọi người đi tới một tòa trống rỗng đại sảnh, lại gặp được một mặt tràn đầy phù văn cửa chính ngăn lại. Bất quá lần này không đợi Lạc Hồng bạo lực mở đường, hắn bàn tay trái hơi nâng lấy nửa khối kim khuyết ngọc thư, lại là đột nhiên bắn ra một đạo sữa cột sáng màu trắng, một cái đem đại môn kia mở rộng. Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên, chương 781, phong ấn chi hoạn, Lạc đạo hữu trong tay kia nửa khối ngọc giác, vậy mà có thể mở ra nơi đây cấm chế, xem ra cũng không phải là cùng nơi đây có chỗ liên hệ đơn giản như vậy, Băng Phượng không thấy hỉ nộ nói. Lạc mổ trước đây đạt được vật này không lâu sau, liền bị truyền tống ra hư thiên điện, cũng là không phải rất rõ ràng nó diệu dụng, nhưng dưới mắt, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Đang khi nói chuyện, đi ở phía trước Lạc Hồng cùng Hàn Lập đã bước ra cửa ra vào, đi tới một cái giao lộ, liếc nhìn một vòng về sau, hai người chỉ gặp từng đầu dăng khắp nơi đá xanh lối đi, đem nơi đây chia cắt đến có chút phương chính chỉnh tề. Lối đi hai bên tất cả đều là như đúc đồng dạng cao lớn vách đá, đồng thời cùng kia thạch ốc vách đá tương đồng, cũng đều ngăn cách thần thức. Nhìn thấy lối đi này bộ dáng, Hàn lão ma lập tức lộ ra nhớ lại chi sắc, nghĩ hắn trước đây lúc đến vẫn là bị cực âm các loại một đám nguyên anh ma tu bức hiếp, mà bây giờ những người này đã không có một cái là đối thủ của hắn. Quả nhiên là hư thiên điện, nơi đây xác nhận nội điện, nhưng không biết tại tầng thứ mấy bên trong. Hàn Lập nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về Lạc Hồng nói, hư thiên nội điện chính là một tòa 5 tầng cao cự tháp, chỉ có tầng thứ nhất có thể đem người truyền tống ra ngoài thạch thất, nơi này đã không có, khi nhóm chúng ta tiếp xuống liền nên đi tìm thông hướng tầng tiếp theo truyền tống trận, chỉ là nơi này đối thần thức áp chế đến kịch liệt, hoàn cảnh lại giống như mê cung, lại không thông báo không có khôi lỗi cản đường, nghĩ đến phải bỏ ra một chút thời gian, Lạc Hồng tự nhiên không thể bại lộ tự mình sớm đã biết rõ phương pháp thoát thân sự thật, lập tức chỉ có thể giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả phỏng đoán nói, như chỉ là đi đến tầng tiếp theo, lại là không cần phải phiền phức như thế. Lạc Hậu Lạc Hồng một bước Băng Phượng đột nhiên nhàn nhạt mà nói, trong giọng nói lộ ra một chút suy yếu, ồ, Phượng đạo hữu có gì diệu pháp, nơi này nhưng cũng là có không gian cấm chế. Lạc Hồng mắt lộ vẻ kinh ngạc mà nói, cũng nhàn nhạt nhắc nhở một tiếng, hắn cũng không muốn Băng Phượng miễn cưỡng tự mình, từ đó khiến cho thương thế tăng thêm, nếu không chậm trễ cho hắn làm công sẽ không tốt, cái này ta tự nhiên sẽ hiểu. Bất quá điểm ấy không gian cấm chế ta còn không để vào mắt, tiện tay liền có thể phá vỡ, Lạc đạo hữu không cần phải lo lắng. Băng Phượng cao ngạo dương lên cái cằm, lập tức ngọc thủ vung lên liền tùy tiện xé mở một đạo một người cao vết nứt không gian, tiếp lấy trong miệng một đạo pháp lực phun ra, khiến không gian kia khe hở cấp tốc khuếch trương vững chắc. Bất quá mấy tức, liền tạo thành một cái có thể cung cấp nhà thông thái không gian cửa ra vào, xuyên thấu qua nó nhìn về phía bên kia, chính là không sai biệt lắm đá xanh lối đi. Lạc Hồng lập tức cũng không hai lời nói, cất bước liền bước đi vào, thần thức hướng về phía trước tìm tòi, đã tìm được một gian trên cửa tràn đầy phù văn thạch thất, xem ra vận khí của chúng ta không tệ, nơi này chính là tầng thứ nhất. Lạc Hồng đưa lưng về phía theo sát mà đến ba người nói, cái này mỗi một tòa trong thạch thất đều có bảo vật, nếu có thể đi ra ngoài, chúng ta có phải hay không hẳn là một người chọn một ở giữa đi vào. Bạch Giao Di đầy đủ thể hiện cái gì gọi là tặc không đi không, còn chưa thoát khốn, liền đánh lên thạch thất bảo vật chủ ý. Bạch đạo hữu, đừng nghĩ đến tốt như vậy, nội điện tình huống có chút không giống bình thường. Bình thường tới nói, nhóm chúng ta sớm nên gặp được khôi lỗi cản đường hoặc là cấm chế bẫy rập, nhưng bây giờ lại là âm u đầy tử khí, phản phất đại bộ phận cấm chế đều ngủ say, đem hy vọng toàn đặt ở những cái kia trên nhà đá, cũng không phải là cái gì sáng suốt cử động. Hàn Lập từng có một lần thăm dò kinh nghiệm, cho nên rất nhanh liền đã nhận ra nội điện không thích hợp, cũng nên thử một chút lại nói, đi thôi, phía trước liền có một tòa thạch thất. Mặc dù đã biết kết quả không lạc quan, nhưng Lạc Hồng cũng tò mò, dựa vào hắn trong tay nửa khối kim khuyết ngọc thư, sẽ có hay không có chỗ khác biệt. Trong thông đạo không khỏi phi độn, bốn người thân hình lóe lên, liền tới đến Lạc Hồng cảm ứng được cánh cửa đá kia trước. Nhưng mà, Lạc Hồng chờ giây lát, cũng không thấy trong tay ngọc giác có phản ứng, liền biết không chiếm được cái này tiện nghi. Hàn Lập thấy thế cũng không nhiều thất vọng, tiện tay bổ ra một đạo thanh nguyên kiếm khí, liền đem trên cửa đá cấm chế bài trừ. Bốn người thần thức đồng thời thăm dò vào thạch thất, phát hiện nơi đây trống rỗng, cũng không bảo vật bóng dáng. Lập tức Hàn Lập đi vào trong đó, cũng không thấy có truyền tống cấm chế linh quan sáng lên, không khỏi lắc đầu nói, quả nhiên là không được, chắc hẳn chỉ có hư thiên điện chính thức mở ra lúc, những này thạch thất mới có thể xuất hiện bảo vật cùng đem người truyền tống ra ngoài. Vậy nhưng làm sao bây giờ, chẳng lẽ nhóm chúng ta muốn sinh sinh tại bậc này trên 200 năm? Bạch Giao Di sắc mặt trầm xuống, nàng cũng không giống như Lạc Hồng Hàn Lập như vậy, mang theo trong người đại lượng tu luyện sử dụng tài nguyên, vây ở chỗ này 200 năm, nhưng chính là thật sự là lãng phí một cách vô ích 200 năm, thế thì cũng không cần. Lạc Mộ đạo lữ trong tay có một trương hư thiên điện địa đồ, từ kia trên bản đồ nhìn, nội điện cự tháp là có một trận pháp hạch tâm tồn tại, chỉ cần đem nó tìm ra đến, hẳn là có thể tìm tới thoát khốn biện pháp. Bất quá, nội điện hiện tại mặc dù không có khôi lỗi cùng cạm bẫy cản đường, nhưng hắn bản thân áp chế thần thức thần thông liền 10 phần phiền phức, muốn mau mau tìm đến chỗ kia trận pháp hạch tâm, nhóm chúng ta nhất định phải chia ra hành động. Một khi chia ra hành động, Lạc Hồng liền chuẩn bị đi thăm dò nhìn phong ấn tình huống, cũng tốt, bất quá nơi này tựa như mê cung, nhóm chúng ta còn cần định ra một cái hội cùng địa điểm mới được, không bằng liền tuyển tại 5 tầng Hàng Ly Đài đi, cái kia địa phương là tốt nhất tìm. Hàn Lập cũng cảm thấy đây là duy nhất biện pháp, liền bổ sung một câu nói, tốt, ngay tại Hàng Ly Đài sẽ cùng. Gặp Lạc Hồng đồng ý xuống tới, nhất là sốt ruột Bạch Giao Di cái thứ nhất phi độn rời đi, bắt đầu ở tầng thứ nhất tìm tòi. Mà Hàn lão ma nhìn thấy Băng Phượng không có nửa điểm ý nhúc nhích, bỗng nhiên biết tự mình không nên ở chỗ này, liền cũng hóa thành một đạo màu xanh độn quang, thông qua cái kia còn chưa khép kín không gian cửa ra vào về tới tầng thứ hai. Quả nhiên, người bên ngoài vừa đi, Băng Phượng liền nghiêm túc hướng Lạc Hồng hành lễ nói, trước đây tại Hư Linh chủ điện thời điểm, đa tạ Lạc đạo hữu xuất thủ tương trợ, nếu bị kia Hoàng Tuyền quỷ mẫu đạt được, ta chỉ sợ là có nguy hiểm đến tính mạng. Ha ha, cái này Băng Phượng cũng là tính tình thật, yêu hận rất là rõ ràng. Đã Phượng đạo hữu đáp ứng tương trợ Lạc mổ luyện bảo, kia Lạc mổ tất nhiên là sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi xảy ra chuyện. Lần này ngươi nguyên khí hao tổn nghiêm trọng, cái này Mai Vũ Hóa đang ngươi cầm đi ăn vào, tĩnh dưỡng mấy tháng hẳn là liền có thể khỏi hẳn. Băng Phượng đây là tai nạn lao động, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không keo kiệt, đan này đúng là ta hiện tại cần thiết, vậy ta liền không cùng Lạc đạo hữu khách sáo, luyện bảo sự tình ta ổn thỏa dụng tâm hết sức, còn xin đạo hữu yên tâm. Băng Phượng ánh mắt phức tạp nhìn Lạc Hồng một chút về sau, hào phóng đem đan dược tiếp nhận, sau đó lại đôi mi thanh tú nhíu một cái nói, bất quá nhìn trước đó truyền tống lúc không gian ba động, nghĩ đến nhóm chúng ta đã không tại Đại Tấn trong phạm vi, Lạc đạo hữu trước đây nói luyện bảo trước tiên cần phải mang ta đi một cái địa phương, chỉ sợ thời gian ngắn bên trong nhóm chúng ta là không thể quay về. Ha ha, cái này Phượng đạo hữu không cần thay Lạc mổ lo lắng. Lạc mổ luyện chế bảo vật lúc chỉ cần tìm một tươi ngon mọng nước dồi dào chi địa là được. Nguyên bản định chính là đi Ngũ Long Hải trên tìm kiếm, mà bây giờ chúng ta thân ở bạo loạn tinh hải, cũng tịnh không trở ngại cái gì. Lạc Hồng mặt ngoài khẽ cười một tiếng, âm thầm lại là hoảng hốt. Tốt gia hỏa, kém chút lộ tẩy, như thế thuận tiện, ta lại đi dò xét tầng thứ ba. Băng Phượng tươi đẹp cười nói, lập tức thân hình lóe lên, không biết trốn đi nơi nào, gặp hắn rời đi, Lạc Hồng lập tức thần sắc nghiêm một chút, dưới chân tứ phương phi thiên hoa linh quang lóe lên, truy tìm lấy nhớ lại, một đường độn đến hư thiên ám điện lối vào chỗ, một tòa quen thuộc truyền tống trận xuất hiện tại Lạc Hồng trước mắt, tiện tay bắn vào mấy khỏa linh thạch về sau, Lạc Hồng pháp lực thúc dục, liền bị na di đến một gian tứ phía vòng tường thạch thất bên trong, thạch thất không gian rất rộng, lại cho người ta một loại chen chúc cảm giác, chỉ vì trung ương đứng sừng sững lấy một tòa to lớn tế đàn, vô số màu bạc cổ phù văn cùng phù điêu bố tại trên đó, xưa cũ lại thần bí. Lần này Kim Khuyết Ngọc Thư lập tức liền có phản ứng, một đạo sữa cột sáng màu trắng bắn ra, cả tòa tế đàn đều giống như sống tới đồng dạng hiện khởi linh ánh sáng. Lạc Hồng thấy thế cũng không ngoài ý muốn, quen cửa quen nẻo đặt chân trên đó, trước mắt linh quang lóe lên, liền lại bị truyền tống đến cái nào đó địa phương, từng trực tiếp liền đem ta đưa đến tầng thứ 5 sao. Cũng tốt, đứng tại trong bóng tối, Lạc Hồng không có nửa điểm kinh hoảng, cảm thụ được quen thuộc thần thức áp bách, liền biết tự mình đã đến nơi nào. Nghĩ trước đây, hắn đến chỗ này thời điểm, thần thức thậm chí không cách nào ly thể một tấc, nhưng bây giờ hắn lại có thể nhô ra 20-30 dặm, trực tiếp liền bao phủ nơi xa tòa kia bốn phương như ý đàn. Cái này tầng thứ 5 ngược lại là so ta tưởng tượng thì nhỏ hơn nhiều. A, nơi này tường đá giống như có chút cổ quái a. Lạc Hồng vốn là tùy ý tìm tòi, không ngờ lại có ngoài ý muốn phát hiện, chỉ gặp ám miệng tầng thứ 5 tường đá cùng lúc trước trong thông đạo tường đá hoàn toàn khác biệt, cái sau bài xích hết thảy thần thức, chẳng khác gì là ngăn cách tu tiên giả dò xét, cái trước lại tới tương phản, thần thức chẳng những có thể thuận lợi tiến vào bên trong, thậm chí còn nhận lấy tăng phúc. Lạc Hồng lúc này liền lên lòng hiếu kỳ, cẩn thận nghiêm túc đem một sợi thần thức dò xét đi vào, ngay sau đó hắn phát hiện trước mắt mình cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi, chỉ gặp vài tòa cao lớn chi cực thanh ngọc tế đàn đứng vững tại hắc ám bên trong, to lớn cổ ma chân thân liền bị giam cầm ở trong bọn họ. Lạc Hồng lúc này sửng sốt một cái, sau đó phản phất minh bạch cái gì, cười lên ha hả, ha ha, ngươi được lắm đấy Vấn Thiên chân nhân. Khó trách trước đây đại lực ma đầu bị đặt ở bốn phương như ý đàn trên lúc như vậy kháng cự, còn lớn hơn mắng ngươi là Vấn Thiên lão tặc, ngươi thật sự là có đủ ý nghĩ. Nghĩ lại một cái, những cái kia bị phong ấn ở ám điện tầng thứ 5 ma hồn, cả ngày lẫn đêm đều có thể nhìn thấy mình bị phong ấn thân thể, lại không cách nào tiếp cận mảy may, trong đó dày vò là bực nào đáng sợ. Cái này một đợt, Vấn Thiên lão tặc là giết ma tru tâm a. Sau khi cười xong, Lạc Hồng thừa cơ cẩn thận dò xét một phen, phát hiện hết thảy có 6 tòa thanh ngọc tế đàn, trong đó có 5 tòa hoàn hảo, nhưng có một tòa cũng là bị phá vỡ một cái động lớn, chắc hẳn chính là trấn áp đại lực chân ma cái kia. Xác nhận ma thân phong ấn không có vấn đề về sau, Lạc Hồng liền hướng xa xa lam sắc quang mang mà đi. Mỗi một bước bước ra, dưới chân của hắn đều sẽ sáng lên một mảnh màu bạc phù văn, lập tức hắn trong tay kim khuyết ngọc thư liền sẽ lấp lóe một cái, hiển nhiên là tại đáp lại nơi này cấm chế. Rất nhanh, Lạc Hồng liền tới đến kia 6 cái phong ấn ma hồn bàn long trụ trước, đã thấy cái này 6 cái bàn long trụ trên màu lam huyền băng so hơn trăm năm trước mờ nhạt mấy phần, tầng băng hạ miệng rồng chỗ ngậm lấy nguyên thần quang đoàn lại so trước đó sinh động mấy phần. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng sắc mặt lập tức trầm xuống, cứ như vậy tử, nơi đây phong ấn bị phá chỉ sợ vẻn vẹn vấn đề thời gian, bất quá cũng có tin tức tốt, 6 đám ma hồn bên trong, thuộc về đại lực chân ma đoàn kia lại so với lần trước yếu đi mấy phần. Hiển nhiên hắn là thao tác nhiều nhất, thua thảm nhất, mà khi Lạc Hồng tiến vào bốn phương như ý đàn trong vòng 3 trượng lúc, kim khuyết ngọc thư lại tự phát đánh ra một đạo trắng sữa cột sáng, lập tức, tòa này cao 5 trượng tiểu hình tế đàn kích xạ ra một đạo màu xanh độn quang, chính giữa Lạc Hồng cái trán. Lập tức, Lạc Hồng mơ hồ cảm ứng thân tâm của mình khoan khoái rất nhiều, phản phất tiếp xúc cái gì giam cầm, cấm chế này lại lấy ta hiện tại thần thức đều không phát hiện được, 89/10 là cùng pháp tắc tương quan. Khó trách muốn nhờ kim khuyết ngọc thư thi triển, nghĩ trước đây ta còn tưởng rằng cấm chế này chỉ nhằm vào nguyên thần, lại bị hắn hóa giải gần nữa, nhìn thấy ta là làm một lần ếch ngồi đáy giếng. Đang lúc Lạc Hồng cảm khái thời điểm, hắn trong tay kia nửa khối kim khuyết ngọc thư lại là chậm rãi bay về phía bốn phương như ý đàn, một bộ muốn trở về trong đó bộ dáng. Lạc Hồng lúc này nhướng mày, đem bảo vật này đoạt trở về. Nói đùa, kim khuyết ngọc thư loại bảo vật này càng là tu vi cao sâu tu sĩ, càng là có thể hiểu được giá trị của nó, Lạc Hồng sao có thể để cho trở lại bốn phương như ý trong vò, hắn còn muốn đạt được khác nửa khối về sau, nhìn xem sẽ xuất hiện biến hóa gì đây. Nhưng mà, hắn một cử động kia không hề nghi ngờ dẫn động cấm chế, vừa mới khoan khoái xuống tới thể xác tinh thần, lại bị cầm giữ bắt đầu, thậm chí lần này mạnh hơn, liền 300 năm thời hạn cũng không cho, trực tiếp hạn hắn trong vòng 30 năm trả lại kim khuyết ngọc thư, nếu không chính là thần hồn câu diệt. Ta coi như trả lại như thế nào, cũng bất quá kéo dài cái mấy ngàn năm mà thôi, nội điện 5 tầng hư thiên đỉnh cùng kiền lam băng diễm vừa mất, phong ấn liền chú định có phá vỡ kia một ngày. Lạc Hồng ánh mắt ngưng trọng lẩm bẩm, hắn cũng không phải cực đoan tự tư người, nếu như bây giờ duy nhất hữu dụng biện pháp chính là trả lại kim khuyết ngọc thư, hắn cũng sẽ không do dự, chỉ là cái này biện pháp không những không duy nhất, trả lại hắn nha vô dụng, Lạc Hồng cảm thấy hắn nhất định phải tìm kiếm mới đường giải quyết. Thật sâu nhìn kia 6 đám ma hồn một chút về sau, Lạc Hồng lập tức quay người rời đi. Nửa tháng sau, đem tầng thứ 2 lật đáy triêu thiên hàng lập cũng không bất luận phát hiện gì, chỉ có thể thông qua truyền tống trận đi vào nội điện tầng thứ 5. Mà khi hắn độn đến hàng ly đài lúc, đã thấy Lạc Hồng sớm đã ở đây, chính xếp bằng ở trên đài cao nhìn qua trong tay một kiện pháp bảo xuất thần. Bởi vì không có hư thiên đỉnh cùng kiền lam băng diễm, hàng ly đài đã vô đương năm bộ dáng, không có pháp trận cấm chế, chỉ có một ít năm đó đấu pháp vết tích. Lạc sư huynh thế nhưng là có chỗ phát hiện, rơi xuống trên đài cao về sau, Hàng Lập trực tiếp hỏi, tầng thứ tư không có khống chế trận pháp vết tích, bất quá nơi này lại có. Lạc Hồng đem vật trong tay vừa thu lại, bấm tay gõ gõ dưới thân hàng ly đài nói, ngay ở chỗ này. Hàng Lập lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, thần thức đột nhiên nhô ra, muốn tìm được một chút vết tích. Hàng sư đệ không cần hao tâm tốn sức, kia khống chế trận pháp ẩn tàng đến cực diệu, nếu không phải vi huynh từng tại băng uyên đảo gặp qua tương tự trận pháp, đều không thể nhận ra cảm giác đến nó vết tích. Lạc Hồng lắc đầu, ngăn trở hàng lão ma uổng phí công phu cử động. Băng uyên đảo kia thế nhưng là băng hải yêu tộc thánh địa, Lạc sư huynh cùng Phượng tiên tử giao tình có tốt như vậy sao? Hàng Lập trong lòng một mực mang sự nghi ngờ này, yêu thú, vẫn là 10 cấp, như thế nào sẽ cùng nhân tộc tu sĩ kết giao? Phượng đạo hữu cùng vi huynh cũng là không đánh nhau thì không quen biết, vi huynh vừa vặn muốn cầu cạnh nàng, lúc ấy liền không nhiều lắm khó xử nàng, càng là đáp ứng tại hắn tiến đánh tiểu cực cung lúc xuất lực. Chương 782, Quỷ môn chi chủ, nhắc tới cũng thú vị, vi huynh đáp ứng Phượng đạo hữu đem kia hàng ly thượng nhân địch lại, cho nên đại chiến chưa lên. Vi huynh liền tiến vào hư linh điện, tìm kiếm người này tung tích, nhưng từ bạch đạo hữu kia biết được, vị kia đại trưởng lão cùng hàng sư đệ tiến vào huyền ngọc động, sau đó lại chưa ra. Lúc ấy vi huynh liền suy đoán hắn không ra được, người kia thân là băng phách tiên tử truyền nhân, một thân thần thông cùng hư thiên đỉnh phù hợp vô cùng, quả quyết là không chịu được dụ hoặc, mà lấy hàng sư đệ thần thông tâm tính, kia hàng ly thượng nhân tất nhiên không phải là đối thủ, ngược lại để vi huynh mừng rỡ nhẹ nhõm. Lạc Hồng trong mắt chứa ý cười nói, Lạc sư huynh cái này quá khen sư đệ lần này chẳng qua là vận khí tốt mà thôi, mặc dù biết rõ vô dụng, nhưng Hàng Lập vẫn là thói quen giấu dốt, mà nói sau chuyển hướng nói, đã Lạc sư huynh đã tìm được khống chế trận pháp, kia vì sao còn không động thủ khiến cho hiện hình, không phải là có khác khó xử, triệu hoán trận pháp một chuyện còn phải Phượng đạo hữu tới làm, nàng thân là đảo chủ, tự nhiên đối tự mình trên đảo trận pháp vô cùng quen thuộc, cẩn thận lý do. Nhóm chúng ta vẫn là chờ hơn mấy ngày vi diệu. Lạc Hồng lời nói này là nửa thật nửa giả, đối với khống chế trận pháp tìm tới mới là việc khó, triệu hoán hắn hiện hình kỳ thật cũng không quá nói nhiều cứu, chỉ bất quá Lạc Hồng hiện tại tâm không cài nơi này sự tình, dứt khoát liền chờ băng phượng tới lại nói. Nửa tháng trước khi hắn từ ám điện tầng thứ 5 sau khi đi ra liền thẳng đến hàng ly đài mà tới, một phen điều tra về sau hắn phát hiện theo hư thiên đỉnh bị lấy đi, nguyên bản phong ấn trận pháp đã bị phá hư, loại này thượng cổ đại trận vô cùng phức tạp, lấy Lạc Hồng hiện tại trận pháp trình độ còn không cách nào đem nó chữa trị, cho nên, cho dù là hàng lão ma đem hư thiên đỉnh thả lại hàng ly đài, cũng không làm nên chuyện gì. Suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, bây giờ giải quyết triệt để ma hồn phá phong chi hoạn biện pháp chỉ có một cái, đó chính là rút củi dưới đáy nồi, đem kia 6 đám ma hồn triệt để diệt sát. Cái này biện pháp nói thật, nghe tựa như nói nhảm. Nếu như cái này 6 đám ma hồn diệt đến rơi, cổ tu nhóm cũng sẽ không đem nó lưu đến hôm nay. Những này luyện hư cấp bậc cổ ma hạ giới về sau, mặc dù tu vi bởi vì thiên đạo quan hệ bị áp chế ở hóa thần đỉnh phong, nhưng hắn nhục thân cùng nguyên thần cường độ đều vẫn là luyện hư cấp bậc. Đơn giản tới nói, đó chính là loại này cổ ma chỉ là đánh bại, không nhỏ cơ hội, nhưng muốn đem bọn hắn diệt sát, liền muôn vàng khó khăn. Cái này giống như là trúc cơ tu sĩ đánh nguyên anh tu sĩ linh khí vòng bảo hộ, tạo thành tổn thương còn không có nó khôi phục nhiều, có lẽ có một bộ phận dựa vào linh giới trợ giúp tài nguyên tiêu diệt, nhưng còn lại cũng chỉ có thể nỗ lực giá cả to lớn phong ấn, không lỗi thời đến nay ngày, lại là đã có chỗ khác biệt, trải qua mấy chục vạn năm phong ấn, kia 6 đám ma hồn không thể nghi ngờ đều tiến vào suy yếu nhất trạng thái, trong đó đại lực ma hồn càng đem tự mình khiến cho nửa tàn, nếu đem đại lực ma hồn làm đột phá khẩu, có lẽ có thể làm được cái này không thể nào sự tình. Khắc chế nguyên thần hồn phách thần thông, Lạc Hồng kỳ thật nắm giữ không ít, liền cầm hắc ô chân viêm tới nói, này lửa chí dương chí liệt, bình thường âm hồn ác quỷ chính là tới gần, đều muốn bị hắn hỏa ý thiêu tẩn. Ngoài ra, huyền âm chi nhãn đối nguyên thần khắc chế, mặc dù không giống quỷ vật như vậy lợi hại, nhưng này quát mắt thần quang vừa ra, cũng có thể giam cầm tiêu mất ly thể nguyên thần, còn có ngũ hành thần lôi các loại khắc chế tính hơi yếu một chút, vậy liền không cần nhiều lời. Nhưng mà những này thần thông mặc dù đều không kém, nhưng Lạc Hồng đều không có nắm chắc dùng hắn trong nháy mắt diệt sát ma hồn, mà ma hồn một khi thoát khốn, liền sẽ lập tức câu thông ma giới đưa tới chân ma chi khí khôi phục tự thân, đến lúc đó Lạc Hồng không có khả năng thắng được. Tại phát hiện tự thân thủ đoạn khó giải về sau, Lạc Hồng lập tức nghĩ đến hắn vừa lấy được món kia quỷ đạo linh bảo. Từ khi hư linh điện truyền tống đến hư thiên điện, hắn còn một khắc không được nhàn, cũng liền một mực không có lo lắng xử lý kia hoàng tuyền thiên quỷ môn. Lập tức nhớ tới, hắn lật bàn tay một cái, liền từ vạn bảo nang bên trong lấy ra một cái hộp ngọc. Hoàng tuyền thiên quỷ môn bên trong dù sao còn có một cái không rõ sống chết quỷ tu, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không một điểm không phòng bị, liền đem nó thu nhập vạn bảo nang. Theo một ngụm linh khí thổi đi, hộp ngọc trên phong linh phù bay lên, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, liền đem một cái tiểu xảo thanh đồng cánh cửa lấy ra ngoài. Đóng lấy, Lạc Hồng không nói hai lời liền đem thần thức dò vào trong đó, tìm kiếm lên hoàng tuyền lão mẫu vết tích. Ngược lại là không có để hắn tốn sức, kia hoàng tuyền lão mẫu vậy mà trực tiếp hiện thân. Chỉ gặp này linh bảo nội bộ không gian chính là một mảnh tối không thấy mặt trời quỷ vực, duy nhất quang mang chính là hoàng tuyền quỷ mẫu tán phát âm lục linh quang. Ngươi đã đến. Làm cho người kinh ngạc là hoàng tuyền quỷ mẫu nhìn thấy Lạc Hồng thần thức ngưng tụ hư ảo bóng người về sau vậy mà lộ ra 10 phần bình tĩnh, hoàn toàn không có trước đó muốn giết chi cho thống khoái điên cuồng. Ngươi tự hồ không có sợ hãi, chẳng lẽ không sợ Lạc mổ này tới là đưa ngươi thần hồn câu diệt, vĩnh viễn trừ hậu hoạn sao? Lạc Hồng cho nên lộ sát khí hỏi. Ngươi sẽ không. Nhưng mà hoàng tuyền quỷ mẫu vẫn như cũ rất bình tĩnh, dùng không thể thế nhưng nhãn thần nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói. A, lúc này vì sao? Lạc Hồng lần này thật sự có nhiều tò mò rồi, bởi vì không ai sẽ cự tuyệt một cái nguyên anh hậu kỳ quỷ nô. Ngươi như là đã thành hoàng tuyền thiên quỷ môn mới chủ nhân, tự nhiên cũng liền có thể ra lệnh cho cùng khống chế ta. Hoàng tuyền lão mẫu tiếng buồn bã thở dài, một bộ không cam tâm nhưng lại không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn khuất phục bộ dáng. Liền cái này, vậy ta vẫn giết ngươi đi, dù sao ta không cần ngươi xấu như vậy quỷ nô. Lạc Hồng lắc đầu, trên mặt mang một vòng cười nhạo nói, quỷ này đồ vật đến cùng hiểu lầm cái gì, mới có thể đem cái này làm thẻ đánh bạc đây. Nhà ta bọ cạp đều mạnh hơn ngươi tốt a. Hoàng tuyền quỷ mẫu nghe vậy sững sờ, phía sau lời muốn nói tất cả đều chết từ trong trứng nước, kinh ngạc nhìn xem Lạc Hồng, phản phất tại lên án hắn không theo lẽ thường ra bài. Nhưng nhìn thấy Lạc Hồng kia nghiêm túc nhãn thần về sau, nàng sợ, thế là, theo màu xanh lá âm khí quay cùng một hồi, hoàng tuyền quỷ mẫu biến thành thiếu nữ bộ dáng, chỉ bất quá làn da được không tượng quỷ. Đương nhiên, nàng bản thân liền là quỷ, đây cũng là không có biện pháp, đây là ta hình dáng khi còn trẻ, còn vào đạo hữu mắt, tái nhợt thiếu nữ mang một chút tức giận nói, miễn cưỡng đi. Lạc Hồng thuận miệng trả lời một câu, sau đó đột nhiên sắc mặt nghiêm một chút nói ngươi đã là Lạc mổ quỷ nô, nhưng có gì bằng chứng? Tái nhợt thiếu nữ nghe vậy trực tiếp tán đi quanh thân sương mù màu lục âm khí cùng biến hóa ra quần áo, chỉ gặp nàng trần trùng trục trước ngực, một cái to lớn quỷ đầu giống như hình xăm đồng dạng khắc ở phía trên. Đối với cái này quỷ đầu hình xăm, Lạc Hồng hết sức quen thuộc, chính là hoàng tuyền thiên quỷ môn cánh cửa trên khắc cái kia, mặt xanh nanh vàng, rất là dữ tợn. Đánh với Lạc đạo hữu một trận về sau, bản quỷ mẫu đã bị hoàng tuyền thiên quỷ môn triệt để bắt giữ, thành môn này bên trong ác quỷ. Vô luận ai thành cửa này chi chủ, một cái ý niệm trong đầu liền có thể thôi động cấm chế, khiến cho cái này linh bảo rút ra bản quỷ mẫu toàn thân âm sát chi khí. Đối với một cái quỷ tu mà nói, âm sát chi khí mất hết hạ tràng, chắc hẳn Lạc đạo hữu phi thường rõ ràng, hồn phi phách tán, không vào luân hồi. Lạc Hồng nhàn nhạt nói, mặc dù hoàng tuyền quỷ mẫu xưng hắn đã là hoàng tuyền thiên quỷ môn chủ nhân, nhưng Lạc Hồng cũng không có được nàng nói tới quyền năng, bất quá cái này cũng không khó lý giải. Dù sao Lạc Hồng liền thần thức lạc ấn cũng không ở đây trên cửa lưu lại, thông bảo quyết cũng không tu tập, tự nhiên không cách nào thúc đẩy bảo vật này. Giống như hư thiên đỉnh như vậy, có chút linh bảo tại lưu lại thần thức lạc ấn về sau, liền sẽ thu hoạch được hắn thông bảo quyết. Hoàng tuyền quỷ mẫu như vậy tư thái, chắc hẳn cái này hoàng tuyền thiên quỷ môn cũng là như thế, nếu không nàng cũng sẽ không như thế nhanh nhận sợ. Theo lý mà nói, mặc kệ là ra ngoài tăng cường thực lực bản thân, vẫn là giải quyết ma hồn vấn đề, Lạc Hồng đều ứng mau chóng trên hoàng tuyền thiên quỷ môn lưu lại thần thức. Nhưng hắn vừa nghĩ tới Liễu Tích Bội ngày đó bị cuồng rút thọ nguyên bộ dáng, liền không khỏi có chút do dự. Chương 783, 30 năm ước hẹn. Cái này linh bảo tà khí cực kỳ, chỉ sợ không phải là bình thường tu sĩ chuẩn bị, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Tâm niệm vừa động, Lạc Hồng liền bắt đầu đối hoàng tuyền thiên quỷ môn toàn diện dò xét. Có lẽ là trải qua hắn sát khí luyện hóa duyên cớ, bảo vật này đối với hắn thần niệm không có nửa phần ngăn cản, mỗi một tấc đều bị hắn nhìn đến rõ ràng. Bất quá bảo vật này cấm chế có chút phức tạp, thời gian ngắn bên trong Lạc Hồng cũng không thể nhìn ra môn đạo gì tới, đầu còn chưa mở, hàng lão ma liền phi độn mà tới, hắn dứt khoát trước hết đem việc này buông xuống, dù sao còn có 30 năm dư dật, Lạc sư huynh nói đến cũng là không tệ, vậy liền chờ thêm mấy ngày. Khống chế trận pháp chính là trước mắt bọn hắn thoát khốn duy nhất trông cậy vào, Hàng Lập cũng cảm thấy không thể mạo hiểm. Đúng rồi, Hàng sư đệ, ngươi đối phi thăng một chuyện nhưng có dự định, trọng độ không ở giữa tiết điểm nhưng tuyệt không phải một kiện chuyện dễ, cơ hội khó được. Lạc Hồng vừa chuyển động ý nghĩ, liền chuẩn bị củng cố một cái thời gian tuyến. A. Sư đệ trước mắt mặc dù đối đột phá nguyên anh hậu kỳ có chút nắm chắc, nhưng hóa thần chi cảnh vẫn là xa không thể chạm. Phi thăng thực sự không phải sư đệ hiện tại có thể cân nhắc, bất quá, hướng tiền bối bọn hắn ngay tại thăm dò linh lung lưu lại những cái kia tọa độ không gian, chắc hẳn trong vòng trăm năm nhất định có kết quả, Lạc sư huynh đều có thể cùng bọn hắn nghiên cứu thảo luận phi thăng một chuyện. Hàng Lập sửng sốt một cái, cảm giác chủ đề một cái từ thoát khốn chuyển tới phi thăng phía trên có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nghiêm trang cung cấp ý kiến, Hàng sư đệ lý giải sai, phi huynh cũng không phải là đang vì mình cân nhắc, trên thực tế, phi huynh ngay tại thăm dò một loại khác phi thăng chi pháp, bất quá phương pháp này quá mức đặc thù, không cách nào ban ơn cho người khác, nếu không phi huynh tất nhiên sẽ cùng Hàng sư đệ chia sẻ. Bây giờ gặp Hàng sư đệ tu vi cũng gần phi thăng đại quan, liền muốn vì sư đệ chỉ đầu đường sáng. Lạc Hồng chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem Hàng lão ma nói, một loại khác phi thăng chi pháp. Đường sáng, tin tức quá nhiều quá nặng, Hàng Lập trầm ngâm một trận, mới mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chắp tay nói. Còn xin Lạc sư huynh chỉ điểm, có kia linh lung yêu phi lưu lại tư liệu, tìm tới thích hợp tọa độ không gian cũng là không khó, khó khăn là như thế nào đối kháng lén qua tọa độ không gian lúc không gian phong bạo, kia đồ vật thế nhưng là hung hiểm dị thường, cho dù hóa thần tu sĩ gặp được một chút đặc biệt mãnh liệt, cũng là thập tử vô sinh, nhưng mà, băng phượng đạo hữu thiên phú thần thông, lại có thế đối không gian phong bạo có cảm ứng, chắc hẳn lén qua thời điểm nhất định có thể rất có giúp ích, Lạc Hồng ra vẻ cao thâm nói. Lạc sư huynh ý tứ, là muốn sư đệ cùng đầu kia băng phượng kết bạn phi thăng. Hàng Lập nhướng mày, có chút mâu thuẫn nói, không tệ, đây cũng là nhất thỏa đáng biện pháp, Hàng sư đệ không cần thiết tranh nhất thời chi ý khí. Lạc Hồng gặp hắn thần sắc không đúng, lập tức khuyên giải nói, sư huynh dạy phải, phi thăng đại sự xác thực không dung đánh nhau vì thể diện, sư đệ sẽ suy nghĩ thật kỹ. Hàng Lập nhẹ gật đầu, lần nữa chắp tay đáp tạ về sau, cũng tại trên đài cao ngồi xếp bằng xuống. Sau đó ba ngày không nói chuyện, các loại đến sáng sớm ngày thứ bốn, Bạch Giao Di cùng băng phượng vậy mà cùng nhau đi tới tầng thứ năm, trắng tiên tử, ngươi sắc mặt như vậy chênh lệch, thế nhưng là gặp cái gì ngoài ý muốn, gặp Bạch Giao Di mặt không có chút máu, Hàng Lập không khỏi nhíu mày hỏi, nói ra thật xấu hổ, ta tại tầng thứ nhất lục soát thời điểm, phát hiện một mặt phù văn có khác với cái khác thạch thất cửa đá, lập tức không có nghĩ lại liền đem khối đá này cửa cưỡng ép phá vỡ. Kết quả từ món kia trong thạch thất thoát ra đông đảo hình sói khôi lỗi, ta mặc dù ra sức phá hủy một chút, nhưng này chút khôi lỗi số lượng thực quá nhiều, lối đi không gian lại 10 phần hẹp gấp rút, một lúc sau, ta liền ăn chút thua thiệt, cũng may, Phượng đạo hữu tại ta pháp lực muốn không tốt thời điểm đột nhiên hiện thân, dùng băng diễm phủ kín lối đi, đem ta một cái dẫn tới tầng 2, lúc này mới làm ta thoát hiểm, Bạch Giao Di tự lấy làm xấu hổ dứt lời về sau, cảm kích nhìn băng Phượng một chút, tốt gia hỏa. Đây là thọc khôi lỗi ổ, cũng quá không xem chừng. Lạc Hồng âm thầm lắc đầu, vị này trước tiểu cực cung trưởng lão sợ là gấp. Phượng tiên tử, ngươi tại sao lại xuất hiện tại nội điện tầng thứ nhất? Ngươi phụ trách lục soát không phải tầng thứ ba sao? Hàng Lập hơi nghi hoặc một chút hỏi, ánh mắt trên người Bạch Giao Di liếc qua, hiển nhiên là đang hoài nghi nàng đối Bạch Giao Di vẫn còn sát tâm. Như xác thực như thế, Hàng Lập liền muốn xin miễn Lạc Hồng kia phiên hảo ý, hừ. Tự nhiên là không tin được các ngươi, Lạc đạo hữu phụ trách sưu tầm tầng thứ tư không cần ta lo lắng, nhưng các ngươi hai cái phụ trách địa phương, ta lại là không yên lòng, nhất định phải tự mình tìm kiếm một phen mới có thể, nếu không bằng vào ta tại nội điện bên trong tự do xuyên thẳng qua thần thông, sao lại đến lúc này mới đến sẽ cùng. Băng Phượng không che giấu chút nào tự mình khinh miệt, tiếp lấy lại kiêu căng khinh người nhìn về phía Bạch Giao Di nói, về phần ta xuất thủ cứu ngươi, bất quá là cân nhắc đến thoát khốn thời điểm có lẽ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.